nghĩ đến liền làm. Nhiếp Vân lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần tiến vào khí hải, khống chế tất cả đan điền bay về thế giới nạp vật thời điểm ở hỗn độn hải dương. Hắn liền bắt đầu thử dung hợp đan điền, hơn nữa đã có rất nhiều đan điền có thể dung hòa, tuy hai mà một, giờ phút này chỉ bất quá tái diễn bước trước mà thôi. Ầm, không biết qua bao lâu, tất cả đan điền đều dung nhập vào thế giới nạp vật, chỉ kém chủ đan điền. Tất cả đan điền xuất hiện ở trên bầu trời của thế giới nạp vật, giống như sao trời, chiếu sáng đại địa, 3000 đại đạo hình thành khí lưu dung hợp vào một chỗ, để cho thế giới nạp vật càng thêm vững chắc, bền bỉ. Quả nhiên có thể được, chỉ cần chủ đan điền cũng dung hợp vào là được, những đan điền khác dung hợp vào thế giới nạp vật. Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy thực lực của mình lần nữa tăng cường không ít, không nhịn được bật cười. Xem ra phỏng đoán cũng không phải là lời nói vô căn cứ, có khi có thể thành công, dĩ nhiên, đan điền của hắn dung hợp tiến vào thế giới nạp vật không khó. Khó khăn nhất chính là dung hợp chủ đan điền. Cấp bậc của chủ đan điền cao hơn nạp vật đan điền, bây giờ còn chưa có biện pháp làm được. Có thời gian đi hỗn độn thế giới nhìn một chút, có lẽ sẽ có dẫn dắt gì, thử một hồi. Phát hiện hai người xác thực không thể tương dung, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Bây giờ không thể dung hợp, không có nghĩa là sau này không thể, có lẽ là kiến thức của hắn quá ít, có cơ hội quan sát tất cả hỗn. Độn thế giới, sẽ có dẫn dắt nào đó. Chỉ bất quá, rất nhiều lối đi tiến vào hỗn độn thế giới nắm giữ ở trong tay thế lực lớn, bằng vào một mình hắn là không cách nào lấy được. Đúng rồi, có thể đi Phổ Thiên Hoàng Triều. Bọn họ khẳng định thu góp không ít hạch tâm của hỗn độn thế giới, nếu như có thể nhìn những hạch tâm này một lần, nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn. Trong đầu Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ. Từ Phổ Thiên Hoàng Triều Hưng Sư Động chúng đi hỗn độn Hải Dương là có thể đoán ra, loại thế lực lớn như bọn họ, khẳng định thu góp không ít hạch tâm hỗn độn thế giới, có thể tìm được quan sát cặn kẽ. Đối với chủ đan điền, nạp vật đan điền của hắn dung hợp, tất nhiên sẽ có dẫn dắt rất lớn. Xem ra sau khi rời nơi này, phải đi Phổ Thiên Hoàng Triều nhìn một chút, trong lòng làm ra quyết định. Hô, Nhiếp Vân đứng dậy. Tiền bối, thực lực của ta bây giờ, có thể xông cửa sau sao, bây giờ chỉ xông hai ải, nếu như có thể tiếp tục xông mà nói, thì không còn gì tốt hơn. Ải thứ ba giống như ải thứ nhất, là tu luyện, chẳng qua là thức thứ tư đến thức thứ sáu của đại diễn thiên cơ kiếm, người có thể đi thử một chút, nhưng cửa thứ tư, sợ rằng bây giờ không làm được. Ít nhất cần thực lực hoàng cảnh đỉnh phong lại nói, Thạch Quy nói. Tốt, vậy ta thử ải thứ ba một chút, uy lực của đại diễn thiên cơ kiếm vô cùng cường đại, tu luyện qua ba thức trước, hắn tràn đầy lãnh hội, nếu như có thể luyện thành ba thức sau, thực lực khẳng định sẽ còn gia tăng một đoạn. Tốt, giống như ải thứ nhất, có thời gian hạn chế, trong thời gian quy định, không cách nào luyện thành, mà sát, Thạch Quy mặt không biểu tình. Mặc dù nó rất quý trọng thiên tài trước mắt này. Nhưng quy củ chính là quy củ, nếu như hắn thật không cách nào thông qua, cấm chế mở ra, nó vẫn sẽ không ngăn cản. Nếu thần nông đại đế lưu lại tiêu chuẩn khảo hạch nhất định là có mục đích của mình, nó chẳng qua là khí linh, cần làm chính là nghiêm khắc thi hành. Vâng, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Hô, thân thể bị một đạo ánh sáng bao phủ, kế tiếp xuất hiện ở một tiểu viện. Giống như ải thứ nhất, là một bia đá. Trên đó viết thứ tư đến thức thứ sáu kiếm pháp của đại diễn thiên cơ kiếm. Ánh mắt rơi vào tấm bia đá thứ nhất, phía trên khắc thức thứ tư, Lang Vân Thiên Hạ, chiêu kiếm pháp này thời điểm hắn ở không gian siêu trọng, từng thấy những khôi lỗi kia thi triển qua, cũng trộm học lén một ít, bây giờ thấy bí tịch lành lặn, nhất thời thông hiểu đạo lý. Tí tách, lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, gào thét toàn bộ tiểu viện, giống như bão tố vậy. Chiêu kiếm pháp này so với phá diệt tinh thần, truy tinh trục nhật, là mạnh hơn một tia, bất quá cũng có khuyết điểm. Lang Vân Thiên Hạ có ý tứ được ăn cả ngã về không, mang một loại ngạo khí đâm thẳng thương thiên, là một loại sát chiêu quyết đánh đến cùng, không có bất kỳ phòng ngự. Mặc dù lực công kích cường đại hơn phá diệt tinh thần gấp mấy lần, nhưng thật gặp phải cường giả, lại cực kỳ nguy hiểm. Dĩ nhiên, kiếm chiêu bất đồng, có thể giải quyết nguy cơ bất đồng. Để cho người ta chiến đấu mạnh hơn, có nhiều thủ đoạn ứng biến hơn. Chiêu này dùng thời gian không lâu, liền hoàn toàn học được, sau khi khảo sát thông qua, liền đi về bia đá thứ hai. Bia đá lóe lên ánh sáng, một hàng chữ hiển lộ ra. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ năm, thiên địa khung lư, chẳng lẽ chiêu kiếm pháp này chủ trương phòng ngự,

Chỉ cần không chết là có thể cứu sống, còn giúp hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí cho dù tử vong, thông thủ đoạn đặc thù vẫn có thể khởi tử hồi sinh, phục sinh lần nữa. Chính bởi vì có được năng lực như thế, ảnh hưởng của truyền nhân thần nông mới lớn như vậy, làm cho cả thần giới rung động. Ngón tay như hành vân lưu thủy đảo qua người của Viên Cửu, mỗi một lần đều rút một tia hắc khí trong kinh mạch đối phương ra ngoài, liên tục nửa canh giờ, ngay cả Nhiếp Vân cũng đổ mồ hôi như mưa. Nói thật, Nam Hoa lão tiên thật sự quá ác, hắn dùng độc hung mãnh cương liệt, nếu không phải thực lực Viên Cửu hùng hậu, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Cuối cùng vẫn có thể cứu người từ quỷ môn quan trở về, sau khi khu trừ sạch kịch độc trong cơ thể, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Hiện tại chỉ cần chữa thương và tu bổ thân thể, từ đó hóa giải kịch độc tạo thành tổn thương, nói rõ Nhiếp Vân đã kéo đối phương từ quỷ môn quan trở về, mặc dù không ra tay cũng có thể sống sót. Hô, tinh thần khẽ động, thần nông Bách Thảo Kinh lơ lửng lên đỉnh đầu. Bách Thảo Kinh dung nhập mộc sinh đan điền nhưng nó là bảo vật chân thật. Có thể tùy thời triệu hoán ra, nó ẩn chứa khí tức đặc thù, có thể làm cho người bị thương chủ động khôi phục, hiệu quả còn tốt hơn mộc sinh chi khí cùng giai đoạn. Hào quang ôn nhuận bao phủ Viên Cửu, thời gian không dài, thương thế toàn thân hoàn hảo không tì vết, ngay cả linh hồn hao tổn cũng có thể khôi phục lại. Tiện nghi ngươi, thu hồi thần nông Bách Thảo Kinh, Nhiếp Vân lật cổ tay, trước mặt hắn xuất hiện một đống dược liệu, hỏa diễm bốc cháy trong tay. Dược liệu biến hóa hình dạng sau đó biến thành một chén thuốc màu xanh. Hắn đặt được dược liệu trên người Nam Hoa lão tiên. Trong Viêm Hoàng có không ít dược liệu nhưng giá trị mỗi cây thả vào thần giới đều là bảo bối. Nhiều dược liệu nấu thành chén thuốc, công hiệu to lớn. Không những có thể giúp Viên Cửu khôi phục tu vi lần nữa, còn có khả năng giúp hắn đột phá bình cảnh tiến vào tầng thứ cao hơn. Cô, rót thuốc vào miệng đối phương. Viên Cửu mày nhíu một hồi sau đó mở mắt ra. Thiếu gia. Người không sao chớ, Nam Hoa lão tiên, nhìn thấy. Nhiếp Vân, Viên Cửu sốt ruột. Nam Hoa lão tiên đã bị ta giết, đa tạ ngươi trợ giúp, Nhiếp Vân cười nói. Bị giết, nghe ra hỏa kia bị giết, lúc này hắn mới thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, hoạt động một lúc sau đó sắc mặt bừng sáng. Thiếu gia, thân thể của ta, thân là hoàng cảnh đỉnh phong, hắn suýt nữa trở thành cường giả viên mãn, lúc này đã nhận ra thân thể có khác biệt. Hắn bị Nam Hoa lão tiên đả thương, bản thân trúng kịch độc, tại sao khi tỉnh lại không có chút độc nào trong người, còn cảm thấy lực lượng bành trướng và tùy thời có thể trùng kích cảnh giới viên mãn. Hắn bị cửu đoạn huyền âm chỉ hại nhiều năm, tuy thiếu niên trước mắt đã hóa giải chiêu số bá đạo kia nhưng thân thể bị hao tổn nhiều năm có lưu rất nhiều bệnh kín và không thể triệt để khôi phục. Nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, đời này hắn sẽ dừng bước tại hoàng cảnh đỉnh phong, muốn bước thêm một bước là vô vọng. Giống như người bình thường, nếu như trước 40 tuổi không đạt tới đỉnh phong nhất, nương theo tuổi tăng trưởng, thể lực giảm dần, còn muốn tìm được điểm cao nhất là không thể nào. Thân thể của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, đã bỏ qua thời điểm đỉnh phong, cho dù mỗi ngày tập luyện cũng chỉ bảo trì không suy. Ai ngờ lần này tỉnh lại phát hiện thân thể và linh hồn lại đạt tới đỉnh phong, cảm giác giống như trước khi chúng cửu đoạn huyền âm chỉ, khó trách hắn không dám tin tưởng. Ta đã chữa khỏi giúp ngươi. Nắm chặt thời gian tiêu hóa dược lực, qua mấy ngày nữa ta sẽ cho ngươi một phối. Phương, giúp tinh khí thần của ngươi đạt tới đỉnh phong, sau đó thừa cơ trùng kích hoàng cảnh viên mãn, Nhiếp Vân cười nói. Đa tạ thiếu gia thành toàn, nghe hắn xác nhận, hơn nữa còn có cơ hội trùng kích hoàng cảnh viên mãn, Viên Cửu kích động trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy dài. Thời điểm ở thành hòa thần, thần chúng cửu đoạn huyền âm chỉ làm hắn tuyệt vọng nhiều năm. Nếu như không phải trong lòng còn thù hận ngập trời trèo trống, bằng không hắn không thể kiên trì tới bây giờ. Từ khi gặp được vị thiếu gia này, chẳng những kịch độc tiêu hết, hắn còn có khả năng đột phá cảnh giới cao hơn. Hắn làm sao không kích động cho được, trùng kích cảnh giới cao hơn, đã nói lên hắn có lẽ có cơ hội tự tay báo thù. Nhiếp Vân thiếu gia, cảm ơn ngươi, cho ta sinh mạng mới. Thở ra một hơi, trong mắt Viên Cửu mang theo kiên định. Là thiếu niên trước mặt cho hắn sinh mạng mới, khởi điểm mới, từ hôm nay trở đi, tánh mạng của hắn là thiếu niên này cho dù chết cũng đi theo, vĩnh viễn không thay đổi. Tu luyện đi. Không biết trong lòng của hắn đã hạ lời thề, Nhiếp Vân không nói gì, thân thể xuất hiện trước thi thể lão giả. Thi thể Nam Hoa lão tiên, trước kia hắn không sử dụng nhiều thủ đoạn lắm, cũng không thể giải quyết độc trong người đối phương, không thể luyện hắn thành khôi lỗi.